Ám dạ ma vương, chương 13, góc truyện audio.com. Trong nội đường trống rỗng, một người ở cũng không thấy, Trương Cơ đến cửa liền dừng bước không đi, chính là ý bảo để cho hắn đi vào. Hoán Nguyệt đứng ở trong nội đường, nghi hoặc nhìn bốn phía dạ yểm đâu, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, cuồn cuộn nổi màn chướng hoa lệ trong nội đường. Truyền đến trận trận lạnh lẽo. Dạ quốc sư, ngươi ở trong đây sao? Hoán Nguyệt nhàn nhạt nói. Tới tìm ta có chuyện gì? Bổn vương ở chỗ này. Dạ yểm xuất hiện ở cửa, trong tay bưng chén ngọc chạm trổ tinh tế, xuyên thấu qua màu bạch ngọc lại mơ hồ nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi trong chén. Dạ yểm chậm rãi tiêu sái tới bên cạnh Hoán Nguyệt, ngửa đầu uống hết chất lỏng trong chén, mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn. Nguyệt, nghỉ ngơi mấy ngày, khá hơn một chút sao? Hoán Nguyệt nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, cảm thấy không đúng lắm, cặp mắt đen nhánh chỉ có sát khí âm trầm rét lạnh, không thấy chút ý cười nào. Dạ cảm ơn dạ quốc sư quan tâm. Dạ yểm vươn tay tỉ mỉ vuốt ve gương mặt của hắn, lại bị Hoán Nguyệt mau tránh ra, hắn dĩ nhiên như kỳ tích không có nổi giận, chính là cười một cái, liền thu tay lại trở về. Nguyệt, máu của vị thái tử điện hạ kia tựa hồ cũng rất mỹ vị. Dạ yểm lành lạnh nói, vẻ mặt bình thản giống đang đàm luận thời tiết. Dạ, ngươi, Hoán Nguyệt kinh hoàng quay mặt lại, ngươi mạnh khỏe giống như nên gọi ta dạ quốc sư đi. Dạ yểm hài lòng nhìn vẻ mặt thất kinh của Hoán Nguyệt, lửa giận trong lòng càng mạnh. Dạ quốc sư, thành tổ bệ hạ sẽ không đồng ý, lão thất phu kia ta không cần tốn nhiều sức có thể phá hủy quốc gia này. Dạ yểm cố ý gần sát bên tai của Hoán Nguyệt, lạnh lùng nói. Hay là, ngươi không muốn, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta liền có thể suy nghĩ. Hơi thở nóng rực làm cho Hoán Nguyệt không khỏi run rẩy một chút. Ta đáp ứng, Hoán Nguyệt không chút nghĩ ngợi nhận lời dạ yểm, vô luận như thế nào, không thể bởi vì chính mình mà hại người khác. Hoán Nguyệt đại nhân đối với thái tử điện hạ thật là tình sâu mãi mãi à, bổn quốc sư có phải làm ác nhân hay không? Dạ yểm cười lạnh xoay người. Điều kiện của ngươi, là cái gì? Ta muốn ngươi thề từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Chấm, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc. Ta thề, rất tốt, tay dạ yểm chậm rãi cài lên cổ của hắn, một đạo hồng viêm qua đi, nơi cổ nhiều hơn một con hồng long uốn quanh, đuôi rồng cuốn ở trên cổ mảnh khảnh, thân rồng dọc theo xương quai xanh dọc theo người đến trước ngực trái, móng trái của rồng vừa lúc che ở trái tim. Người vĩnh viễn không thể ngỗ nghịch bất cứ mệnh lệnh gì của ta, nếu không, móng rồng sẽ đâm thủng trái tim của ngươi, hắn ta tà cười. Còn có ta đáp ứng ngươi không giết chú Úc cũng không có nói qua, sẽ không để cho người giết hắn, có đúng hay không? Hoán Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ, ngươi thật thông minh, dạ yểm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, mềm nhẹ âm lãnh nói. Ta muốn ngươi đích thân giết hắn, không, ha ha, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau đó, đem trái tim của hắn tới gặp ta. Dạ yểm buông tay ra cười nhìn hắn, hiện tại ngươi có thể trở về phủ thái tử. Hoán Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, nhàn nhạt cười, dạ, ngươi là nghĩ chứng minh cái gì, tánh mạng đối với ta mà nói, vốn là không hề trọng yếu. Ngươi tội gì lãng phí tinh lực tới cứu ta, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nguyệt, ngươi thật đơn thuần, ta có thể xem hiểu lòng của ngươi nha. Góc truyện audio.com. Dạ yểm đưa tay nâng lên cằm nhọn của Hoán Nguyệt, nhìn vào đôi mắt trong suốt kia. Ngươi nếu như không động thủ, ngươi sẽ chịu rất nhiều khổ, cho dù là địa phủ cũng không dám chứa chấp ngươi. Hoán Nguyệt đưa tay vung mở hắn, xoay người đi ra ngoài cửa. Dạ yểm lạnh lùng ôm ngực cười, Nguyệt, ta cho ngươi thời gian 3 ngày cùng hắn ly biệt. Ta không phải là rất hảo tâm sao? Ta nói rồi, đồ ta được không đến, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn lấy được. Dạ chủ nhân, Trương Cơ xuất hiện ở cửa, nhìn bóng lưng Hoán Nguyệt rời đi. Có muốn cứ đi theo dõi hay không? Không cần, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dạ yểm lạnh lùng cười, nếu như hắn không đạt thành yêu cầu của ta, sẽ bị thống khổ giống như trái tim bị xé rách, không phải là loài người có thể chịu được. Hắn nhất định sẽ trở lại cầu ta. Chấm, ta nên đi nơi nào đây? Ra khỏi đại môn của phủ quốc sư, Hoán Nguyệt du đãng ở trong kinh thành phồn hoa, nhiều năm chinh chiến liên tục, hiện tại đã là nước không giống nước, nhà không phải nhà, nhưng biện kinh phồn hoa vẫn ca múa mừng cảnh thái bình như cũ. Trời đất bao la, nhưng ngay cả chỗ dung thân của ta cũng không có. Đảo mắt du đãng nửa ngày, trời cũng dần dần đen lại. Hoán Nguyệt có chút mờ mịt nhìn con đường phía trước, nên đi nơi đâu. Từ buổi sáng đến bây giờ vẫn tích thủy chưa thấm, trước mắt cũng dần dần có chút bắt đầu mơ hồ. Công tử ngươi có khỏe không? Nghe được có người kêu gọi, Hoán Nguyệt nâng lên đôi mắt mệt mỏi. Một cô gái thật đẹp, khuôn mặt khéo léo mượt mà, một đôi mắt linh động, mang theo lo lắng cùng lo âu. Ta, công tử ngươi tỉnh à, Tiểu Lục mau tới hỗ trợ. cô gái kinh hô, a, Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt, cô gái mặc quần áo màu tím nhạt ân cần ngồi ở bên cạnh hắn. Công tử, khá hơn chút nào không? Hoán Nguyệt ngồi dậy, mờ mịt đánh giá bốn phía một chút. Nơi này, cô gái áo tím cười một cái, nhẹ nhàng đứng lên. Nơi này là Nguyễn Ngọc Lâu, tiểu nữ tử lãnh như yên. Nguyễn Ngọc Lâu, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười buồn bã của cô gái, nhưng ngay sau đó ý thức được mình luống cuống. Thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, công tử không cần chú ý, Như Yên sinh ở phong trần, sớm thành thói quen. Không biết công tử, Như Yên cô nương, Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười, trong mắt yêu thương chợt lóe rồi biến mất rơi vào trong mắt của lãnh Như Yên. Sắc trời đã tối, công tử nếu như không chê, liền tạm thời ở Noãn Ngọc Lâu nghỉ ngơi đi. Như Yên cáo từ, Hoán Nguyệt nhìn bóng dáng nhẹ nhàng rời đi, cười nhẹ một cái. Ống thủ Vân Phi, bờ sông ngày muộn, Yên Ba trước mắt bằng ngăn cản lâu. Vừa nhìn phòng ngự tiêu điều, ngàn dặm thanh thu, nhẫn ngưng mắt. Yểu yểu thần kinh, dịu dàng tiên tử, đừng đến gấm chữ cuối cùng khó ngẫu. Đoạn Nhạn không có bằng chứng, Nhiễm Nhiễm bay xuống Đinh Châu tự ung dung. Thầm nghĩ lúc trước có bao nhiêu u hoan tốt sẽ, há biết tụ tán khó kỳ, trở thành vũ hận vân buồn. Ngăn theo đuổi bơi, du, mỗi du sơn ngoạn thủy, khiêu khích bình sinh tâm sự, một hồi tiêu ảm, vĩnh viễn ngày không nói gì, lại tầng dưới lâu. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ca buồn bã đau thương, cùng với khúc nhạc du dương bay vào bên trong phòng. Khởi biết tụ tán khó khăn, trở thành mưa hận mây buồn, Hoán Nguyệt than nhẹ, đẩy ra cửa sổ nhìn về phía ngoài. Đối diện trên lầu là đèn đỏ chiếu cao, tiếng người ồn ào, oanh ca in hót, rất náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Đột nhiên ngực truyền đến một trận đau đớn, Hoán Nguyệt kêu rên một tiếng, lui một bước ngã ngồi ở bên cạnh bàn. Đau quá, hắn cau mày, nắm chặt quần áo trước ngực, là Dạ ở nhắc nhở ta sao? Hắn đột nhiên ý thức được, lấy Dạ yểm tàn bạo mà nói. Hắn nhất định sẽ không lưu tình phá hủy bất kỳ một người nào dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Nếu như sống ở chỗ này, nhất định sẽ hại Như Yên. Nếu như ta ngay cả tử vong cũng không có cách nào lựa chọn, như vậy ta có thể đi chỗ, chỉ có nơi đó. Hắn nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng, xoay người muốn rời đi, nghe một tiếng thở dài sâu kín phía sau, quay đầu nhìn lại, lãnh Như Yên một thân phấn tím như cũ, khoác một áo choàng màu tím thật dài. Công tử bảo trọng, Như Yên không tiễn xa. Hoán Nguyệt khom người cáo từ, ánh tang cô tịch hướng phủ thái sư đi tới. Người này thiệt là, không chịu báo tên họ cũng thôi, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không nói, Tiểu Lục tức giận nói. Tiểu Lục, có lẽ hắn hữu nan ngôn chi ẩn đi, ta mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Lạnh quá, Hoán Nguyệt nắm thật chặt quần áo trên người, đứng nghiêm ở trước cửa phủ quốc sư. Vừa muốn đưa tay mở cửa chỉ thấy cửa đột nhiên mở ra, Trương Cư ở phía sau cửa khinh thường nhìn hắn. Dạ chủ nhân cho mời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vô luận tại chỗ nào, cũng chạy không khỏi bàn tay của hắn a. Hoán Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương Cư một cái, ngạo nghễ bước vào bên trong cửa. Nguyệt, ngươi quả nhiên trở lại, mới đi ra ngoài một ngày mà thôi, chuyện đã xong xuôi sao? Dạ yểm tựa vào ghế thái sư, tay bưng chén ngọc khẽ quơ, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ta làm không được, Hoán Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, sau đó thì sao, như cũ là giọng nói bình thản, Hoán Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Dạ yểm. Ta chính là làm không được mà thôi, sau đó, tùy ngươi đi, không có sao, Dạ yểm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoán Nguyệt giống như hắc báo săn mồi khóa lại con mồi trước mắt, đưa tay nâng lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Ngươi quên lời thề của ngươi sao, ngươi là thuộc về của ta. Kỳ hạn 3 ngày chưa tới, ngươi lại còn có rảnh rỗi ở nơi bướm hoa lưu luyến quên về, bổn vương đối với ngươi bác ái cũng cảm thấy không bằng. A, hắn đang nói cái gì? Hoán Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn một cái. Muốn gán tội cho người khác, lời nào cũng được. Muốn gán tội cho người khác, Hoán Nguyệt đại nhân nghiêm trọng, ngài là người tâm phúc bên cạnh thái tử điện hạ, ta một quốc sư nho nhỏ, năng lực làm gì ngươi? Dạ yểm cười lạnh từng chữ từng câu nói. Dạ hoàng bệ hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Là ta thương ngươi, phản bội ngươi, muốn ta sống, muốn ta chết không phải là đều ở trong lòng bàn tay của ngươi sao? Hoán Nguyệt xoay mặt nhìn về ngoài cửa, đêm khuya người yên lặng, tâm tình thê lương a, ngươi muốn máu của ta cho ngươi. Muốn mạng của ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, nhưng là ta sẽ không giết thái tử, hắn đối với ta có ân. Có ân, lý do khá lắm, bổn vương chính là tội ác tày trời đến trình độ Hoán Nguyệt đại nhân nhất định phải giết mới giải hận sao? Dạ yểm buông tay ra, ngón tay thon dài lạnh như băng dọc theo cổ mảnh khảnh dần dần rời xuống, cuối cùng dừng ở ngực nhẹ giọng cười. Hỏi ta phải như thế nào? Ta muốn cái này, Hoán Nguyệt trợn to hai mắt vừa muốn mở miệng, tay Dạ yểm đột nhiên thu lại. Làm trái với mệnh lệnh của ta, ngươi chết đi. cút, gocchuyenaudio.com. Bị hắn đẩy lảo đảo một bước, Hoán Nguyệt không có quay đầu lại, yên lặng xoay người hướng đường ngoài đi tới. Thành Vũ, dạ chủ nhân, Thành Vũ lắc mình xuất hiện, nửa quỳ ở trước mặt Dạ Yểm. Sự tình muốn ngươi làm, hồi chủ nhân, Thành Vũ đã dựa theo chủ nhân phân phó, khơi mào Lý Chi Duẫn đối Chu Gia Vương triều bất mãn. Rất tốt, trò hay, bắt đầu. Dạ Yểm ngồi vào trên ghế dựa lớn trong nội đường, một tay kéo cằm híp lại mắt nhìn ánh nến lúc sáng lúc tối, kéo ra nụ cười nguy hiểm. Hoán Nguyệt ngồi ở trước giường, từ trở lại bắt đầu, ánh mắt không tiêu cự liền cố định ở một chỗ chưa từng di động quá, ta muốn cái này, trong đầu lặp đi lặp lại tiếng cười âm lãnh của Dạ Yểm, cùng sau nụ cười là giấu giếm tức giận khiến người sợ hãi. Hoán Nguyệt công tử, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng kéo về thần trí của hắn, nhìn về người tới. Thành Vũ, hơn 3 năm không thấy rồi, công tử tất cả tốt không? Thành Vũ lẳng lặng nhìn một bóng dáng tiêm lệ, một thân quần áo trắng, khuôn mặt tuấn tú phi phàm cũng không vì thời gian trôi qua mà thay đổi, ngược lại lui đi thiếu niên ngây ngô, còn có một loại sức quyến rũ không nhiễm hạt bụi nhỏ. Không hổ là người làm cho Dạ Hoàng bệ hạ đến nay khó quên. Cũng là một người duy nhất để cho ta có chút bội nhân loại. Ừ, Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười, vật sự nhân phi, sự dịch thời di, cho dù thoát đi 3 năm, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có thay đổi. Biến hóa duy nhất là tâm của ta. Cùng tình của hắn, Thành Vũ đột nhiên phát hiện chỗ cổ áo lộ ra một chút đỏ tươi dữ tợn, nàng một trận kinh hãi, xông lên phía trước liệt viêm nguyền rủa. Nàng kinh hô một tiếng, đây là, Dạ Hoàng. Hoán Nguyệt có chút chật vật nghiêng mặt qua, sửa sang lại tốt áo. Ta thề sẽ không phản bội hắn. Không phải, Hoán Nguyệt công tử có biết uy lực của liệt viêm nguyền rủa sao? Thành Vũ có chút mê mang rồi, Dạ Hoàng không phải là yêu Hoán Nguyệt ư, vì sao dùng pháp thuật tàn khốc như thế? Ở ma giới ngây người mấy trăm năm, lần thứ hai nhìn thấy loại nguyền rủa này, thứ nhất là quý tộc ma giới có ý đồ làm phản, Dạ Hoàng ở thi hành liệt viêm nguyền rủa sau, điều khiển hắn giết toàn bộ tộc người của mình, rồi sau đó cười nhìn quý tộc làm phản kia bởi vì không cách nào đạt thành mệnh lệnh mà bị chú ngữ cắn trả thống khổ cực kỳ, cuối cùng ở không thể nhẫn nhịn, rách lồng ngực của mình, chết thảm tại chỗ. Tràng diện máu tanh kia, để cho tất cả yêu ma sắc mặt biến đổi lớn. Đối với Dạ Hoàng lại càng kính nhi viễn chi, có tật giật mình. Ha ha, Hoán Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, trong mắt trong trẻo nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ ngươi rất thiện lương nha, ta không biết cái gọi là liệt viêm nguyền rủa, bất quá cũng rất hiểu tâm tình Dạ Hoàng hận ta. Chấm, lúc ấy, tại sao, ngươi, yêu Dạ chủ nhân sao, yêu hắn sao, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta đã không có bất kỳ dũng khí. Thanh Vũ không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn Hoán Nguyệt một lát, xoay người rời đi. Khách chương.